hơi di chuyển trong mắt, có lẽ biết đã xảy ra việc gì, liền ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh cười cười nói em đi đi. Đường Khả Hinh ôn nhu nhìn về phía anh, đi đi, để cho Tiểu Vi cùng Tiểu Hà đi theo, cẩn thận một chút. Trang Hạo Nhiên cô cười cổ vũ. Đường Khả Hinh nghe lời anh có chút do dự, lại vì lo lắng cho Tưởng Thiên Lỗi, nên gật gật đầu nói, được, để em đi xem. Thẩm Quân Dụ nghe thấy lời này, một trận cảm kích nhìn về phía Đường Khả Hinh, nở nụ cười. Ầm ầm, một hồi sấm sét truyền đến, cuồng phong bạo vũ như phẫn hận chút xuống thành phố, nhà hát, khiến cả tòa kiến trúc ẩm ướt nhếch nhác, một lượng lớn khách mời cũng trở lên yên tĩnh, trầm mặc. Mưa to gió lớn, vô số hạt mưa dọc theo bậc thang cao cao rớt xuống. Một bóng dáng màu trắng cứ như vậy cô độc ngồi ở trước bậc cầu thang. Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, tùy ý để vết thương tay trái giống như bị dao cắt, lại làm như không hề hay biết, chỉ là đôi mắt anh ảm đạm, lướt qua từng làn mưa, gương mặt kiên nghị, giống như đã chết lặng theo cái chân tướng kia. Một chiếc xe con có rèm che màu đen nào đấy, tạm dừng lại trước cửa nhà hát. Đường Khả Hinh mặc chiếc áo màu lam nhạt lá sen, quần đùi trắng, tóc buộc đuôi ngựa, cầm cây dù trong suốt, được Tiểu Vi cùng Tiểu Hà nâng đỡ, đi xuống xe, đứng ở trong mưa, cư nhiên thấy được Tưởng Thiên Lỗi một mình một người như vậy ngồi trước bậc cầu thang, một nhân vật hiển hách như thế, hôm nay cũng tiểu tụy mất mát như vậy, trong lòng cô lập tức dâng lên một trận nghi hoặc cùng đau lòng, hai tay kìm nén không được khẩn trương giữ chặt ô. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, cô cứ yên tâm qua đó đi, tình huống chung quanh, chúng tôi đã an bài tốt. Đường Khả Hinh trầm mặc gật gật đầu, cầm chắc ô che, đi về phía trước. Mưa như bão lũ đổ xuống, Tưởng Thiên Lỗi một mình một người vô cảm ngồi trước bậc thềm, kìm lòng không đậu nhớ tới Đường Khả Hinh bởi vì cô đơn, cho nên mới mời anh đi xem phim. Anh có đôi khi xót xa nghĩ lại, nếu tối hôm đó đáp ứng yêu cầu của cô, thì có lẽ giờ phút này anh đã có thể nắm được tay cô, cùng nhau hứa hẹn. Đôi mắt anh nhạt nhòa, không biết là vì mưa bay hay là vì mưa trong lòng. Một bóng dáng chậm chạp xuất hiện trước bậc cầu thang. Đường Khả Hinh cầm ô trong suốt, đau lòng mà nghi hoặc ngồi xổm xuống, giơ ô lên vì anh mà che đi một khoảng mưa gió, mới nghẹn ngào trừng mắt, kêu nhỏ, Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi hơi chút di chuyển đôi con ngươi vô cảm, có chút kinh ngạc, ngẩng đầu, nhìn về phía người con gái trước mặt. Khuôn mặt Đường Khả Hinh ôn nhu, cùng với hoa đào một loại, đôi mắt thiện lương dịu dàng, trong lòng lại tràn đầy đau đớn. Tưởng Thiên Lỗi chớp chớp đôi mắt, nhìn lại người con gái dịu hiền trước mặt, chẳng bao lâu sau, lại nhớ tới chính mình say rượu khi đó, được cô gái này nâng đỡ vào văn phòng, cũng vẫn là ánh mắt dịu dàng như thế, vẻ mặt xinh đẹp khả ái như thế. Trái tim anh đột nhiên nhói đau, kìm lòng không được có một loại khát vọng nghẹn ngào nói em, có thể yêu anh một ngày được không? Đôi mắt Đường Khả Hinh lập tức dâng đầy nước mắt, miễn cưỡng chống đỡ, hết sức ôn nhu cùng thật có lỗi nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Tưởng Thiên Lỗi ngồi trên bậc cầu thang ẩm ướt, đôi mắt bị che đậy bởi một tầng hơi nước, nghẹn ngào đau lòng nói, nếu em có thể yêu anh dù chỉ một ngày, anh tình nguyện dùng sinh mạng còn lại của mình để đổi lấy, một ngày thôi cũng được. Đường Khả Hinh nước mắt từng giọt lăn xuống, đau lòng nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu, vội vàng nhìn về phía Đường Khả Hinh như vậy, nước mắt không ngừng rơi, hy vọng nói, thật sự không thích anh sao? Đã từng thế non hẹn biển như vậy, nay tất cả đều là hiểu lầm. Khả Hinh, đều là hiểu lầm. Anh yêu em, anh yêu em. Kể từ ngày đó, anh mỗi ngày đều hận không thể đi tìm chết. Đã chết liền không cần phải thừa nhận nỗi đau đớn này nữa. Mỗi khi đêm đến, cái loại cô độc cùng tịch mịch này không ngừng cắn nuốt anh. Có đôi khi đè nén không được, trở lại căn phòng em đã từng ở trước kia, đứng tại nơi đó, nhớ tới những kỷ niệm mà em đã từng yêu anh. Đau, đau đến nói không lên lời, anh cũng hiểu được, đây cũng là điều duy nhất anh có thể làm được vì hạnh phúc của em. Lui lại một bước, là một lần trái tim anh như bị dao cắt. Đường Khả Hinh nghe thấy lời này, lòng cô thống khổ, nước mắt rơi như mưa, nức nở khi đó, đều đã nói lên quá khứ khi yêu, ủy khuất cùng đau đớn như thế nào. Tưởng Thiên Lỗi vươn đôi tay bị thương, đôi mắt ngấn lệ, khẽ vuốt khuôn mặt mềm mại của cô giờ phút này, ngón tay lướt qua bờ môi cô, vô cùng đau lòng cùng hối hận cho khoảng thời gian 3 năm thống khổ của cô, nghẹn ngào hỏi nếu anh nói, vết thương bên má trái của em vì anh mà tạo thành, em có hận anh không? Đường Khả Hinh cúi đầu, tùy ý để nước mắt không ngừng rơi xuống, nghẹn ngào nói em biết, đó là như mặt tiểu thư làm. Tưởng Thiên Lỗi nhất thời chấn kinh đau lòng nhìn cô, bất khả tư nghị nói em biết. Vậy em, Đường Khả Hinh vừa cúi đầu rơi lệ, vừa nghẹn ngào nói em biết, buổi tối ấy khi đưa Đình Đình đi Mỹ, em liền biết, chỉ là em không biết nói sao, bởi vì em sợ nói ra, anh sẽ chịu không nổi. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong lời này, trái tim như tan vỡ, nhìn về phía cô, đôi mắt kích động run rẩy, đau lòng nói, em...